Giang Lan nhìn thiếu niên, nhìn đến những dư âm xung quanh đang ảnh hưởng đến hắn, cũng nhìn thấy người phía sau đang đuổi theo, thiên nhân tộc, kẻ địch như nước với lửa. Nhưng Giang Lan cũng không quan tâm đến chuyện này, hắn bắt đầu phân tích. Tuy tiên xa xôi, mà dư âm của thiên tiên khá nhiều. Không có thiên tiên đuổi theo, hơn nữa dư âm cũng bị hạn chế, chỉ cần thiếu niên có thể chạy thì không đáng lo, chỉ cần không dừng lại thì không đi đến tuyệt cảnh. Như vậy, rõ ràng ông chủ khách điểm đại khái vẫn quan sát, nhưng không xác định được chuyện này thật hay không. Nếu muốn cho thiếu niên thoát đi thì không cho tuyệt tiên thời gian phản ứng, nếu không thiếu niên sẽ rơi vào nguy hiểm, thực lực bây giờ của ta không có khả năng bảo vệ được hắn. Không do dự, Giang Lan vươn tay, bắt đầu tạo ảnh hưởng, hắn không thể suy nghĩ quá lâu, một là do thiếu niên không thể kiên trì quá lâu. Hai là rất có khả năng hắn sẽ bị phát hiện, cần phải thu hồi sơn hải kính trước khi phát hiện ra, tốc chiến tốc thắng. Thiếu niên gian khổ bước về phía trước, người phía sau sắp đuổi kịp. Tốc độ của hắn đã hoàn toàn chậm lại, có thể trực tiếp đi lên đánh giết, sau đó đưa thiên vũ phượng tộc về, tránh đêm dài lắm mộng. Người thiên nhân tộc bắt đầu đến gần thiếu niên, dường như không bao lâu nữa sẽ đến bên người thiếu niên, đến lúc đó sẽ gặp nguy cơ tuyệt đối. Không có tác dụng sao? Thiếu niên cảm thấy mỏi mệt, tốc độ quá mức chậm chạp. Lòng ngu xuẩn, đúng là đang trêu đùa ta. Thiếu niên cảm thấy nếu còn có cơ hội, chắc chắn phải tìm bát thái tử để tính sổ. Đáng tiếc bây giờ hắn không chạy nổi nữa rồi, nhưng trong lúc hắn đang suy nghĩ. Bỗng nhiên một bàn tay vô hình khoác lên bả vai hắn, sau đó một lực lượng tràn vào trong cơ thể. Trong chớp mắt thiếu niên cảm giác cơ thể mình trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Đây là... chuyện gì xảy ra? Trong lúc khó hiểu, một giọng nói vang lên trong đầu hắn. Chạy đi, dùng hết sức lực của ngươi. Chạy càng nhanh càng tốt, ta cũng có thể giúp ngươi được càng nhiều. Giọng này không phân biệt được là ai, nhưng thiếu niên lại sợ ngây người. Hắn biết rõ nơi đưa ra lực lượng. Bát thái tử không lừa hắn, vô song quyền thần thật có thể giúp hắn. Không biết mình phải trả giá gì, nhưng thiếu niên không hề do dự. Trong lòng hắn bùng lên ngọn lửa hy vọng mới, chạy càng nhanh, càng an toàn. Nhưng bây giờ hắn gánh vác thân thể nặng nề, dù bỏ ra thống khổ to lớn, nhưng vẫn phải cố gắng chạy. Lúc này, thiếu niên cắn chặt hàm răng, máu trên người nhanh chóng lưu chuyển, thậm chí có dấu hiệu sôi trào. Chạy đi, thiếu niên hò hét trong lòng. Cùng lúc đó, hắn gầm lên giận dữ. Á, huyết dịch sôi trào đến hai chân của hắn. Lúc này, hắn nhấc chân lên, tràn đầy lực lượng. Sư, trong nháy mắt khi thiếu niên đạp chân xuống đất, hắn trực tiếp biến mất khỏi chỗ cũ, giống như một vệt ánh sáng, đang nhanh chóng vượt qua chiến trường. Những thiên nhân tộc đang đuổi theo ngây ngẩn cả người, bọn họ không thể nào hiểu được, rõ ràng là một thiếu niên nhân tộc, sao có thể bộc phát ra lực lượng đáng sợ như vậy, hơn nữa tốc độ cũng có thể so với vệt ánh sáng, làm người ta không thể bắt kịp. Bọn họ biết không ai trong số họ đuổi theo kịp được hắn, chỉ mong là các đồng tộc khác có thể đuổi theo, ngăn thiếu niên kia lại, đúng là có thiên tiên thiên nhân tộc đứng ra ngăn cản. Chỉ có mấy người có thể đi ra ngoài được, hơn nữa còn là vừa đúng lúc ra ngoài. Lúc này thiếu niên chỉ có suy nghĩ chạy về phía trước, cơ thể hắn rung động, máu trong người sôi trào, cả người như chạy trong biển lửa. Nhưng là hắn có thể cảm giác được, chính mình chạy rất nhanh, rất nhanh, rất nhanh. Nếu cho hắn một chút thời gian, hắn có thể trở về Ngũ Đồng Sơn, chỉ là, phốc, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Bản thân thiếu niên chạy đã vượt qua cực hạn, cơ thể phải chịu áp lực rất lớn. Áp lực này làm cơ thể của hắn bị phá nát, đau nhức kịch liệt truyền đến, thống khổ khó mà chịu đựng nổi, nhưng hắn không thể dừng lại, thiếu niên cắn răng tăng nhanh tốc độ, dù xương cốt vỡ vụn, hắn vẫn phải chạy, tuyệt đối không bỏ cuộc. Á, thiếu niên gầm lên giận dữ, hắn tăng tốc độ lên, trên mặt chảy đầy máu tươi. Máu tươi nhỏ xuống mặt Hồng Nhã, đôi mắt của Hồng Nhã hơi mấp máy, nhưng không thể mở ra nổi, khuôn mặt đầy máu tươi của thiếu niên như chứng minh sự cố gắng của hắn. Thiếu niên như một luồng ánh sáng, vượt qua chiến trường, làm cho người ta trở tay không kịp, tốc độ quá nhanh, không cho người khác thời gian phản ứng. Mà thiên tiên đúng lúc đi ra ở phía trước thiếu niên, lực lượng cường đại giống như muốn ngăn cản thiếu niên. Đừng có ngừng, tiếp tục chạy, giọng nói của Giang Lan vang lên trong đầu thiếu niên, nhưng hắn phát hiện thiếu niên kia hoàn toàn không nghe được, hắn đã mất ý thức rồi, ý chí thật cường đại. Lúc này, Giang Lan mới phát hiện, thiếu niên đúng thật làm người ta phải kinh ngạc. Cùng lúc này, quanh người thiếu niên xuất hiện một bóng mờ, giống như một cự ngưu đang chạy. Cự ngưu có thể đạp nát sơn hà, có thể phá nát không gian. Đối mặt thiên tiên, thiếu niên trực tiếp vọt đến, không hề dừng chút nào, không có một tia do dự. Chỉ có Giang Lan biết, thiếu niên chỉ hành động theo bản năng mà thôi. Tiếng châu gọi xuất hiện, thiếu niên đụng phải thiên tiên của thiên nhân tộc. Lực lượng va chạm mạnh mẽ, thiên nhân tộc ngăn cản thiếu niên bị đụng bay ra ngoài. Không người nào có thể ngăn cản hắn. Trong giây phút này, ánh sáng đánh tan bóng tối, thiếu niên ôm Hồng Nhã, đi ngang qua chiến trường, đi đến khu vực an toàn của Ngô Đông Sơn. Tất cả mọi người dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn hắn. Trong nháy mắt đến nơi, thiếu niên trực tiếp ngã xuống. Có thể là do quán tính, lúc thiếu niên ngã xuống đất thì trực tiếp lăn ra ngoài, Hồng Nhã cũng lăn qua một bên. Khác với Hồng Nhã, thiếu niên lăn đến bên chân một lão giả. Lão giả nhìn thiếu niên, ngồi xổm xuống, vỗ vỗ đầu thiếu niên, vui mừng nói. Tốt, rất tốt, không uổng công gia gia đi theo người đến đây mấy chuyến. Sau đó lão giả nhìn về phía Hồng Nhã ở bên cạnh, ông chủ khách điểm vỗ vai thiếu niên hai lần, vết thương trên người thiếu niên bắt đầu khôi phục lại. Lúc này, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời có một người xuất hiện, là một thanh niên. Thanh niên kia nhìn trời, như thiên nhân xuất thế, cả toàn bộ chiến trường đều nhìn về phía hắn. Hơn nữa, ở trên mặt người kia thật sự quá mức bình tĩnh, dường như khi đối mặt với hắn, sẽ vô thức cảm thấy hắn cao hơn bản thân một bậc. Ông chủ khách điếm không có loại cảm giác này, hắn quan tâm là phương hướng mà đối phương đang nhìn, đúng vậy, hắn đang nhìn Giang Lan. Trong nháy mắt khi bị đối phương nhìn đến, Giang Lan có cảm giác áp bách và nguy cơ rất mãnh liệt, nhìn đối phương, hắn có cảm giác đối phương là người không quan tâm đến vạn vật. Dường như trong mắt hắn không có thứ gì quan trọng, nhưng chỉ trong nháy mắt, Giang Lan hiểu ra, là thiên nhân vong tình của thiên nhân tộc. Cả chiến trường dường như đang mở đường cho hắn, uy áp vô hình bao trùm trái tim mọi người, cường giả cùng cấp tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Để lại tên của ngươi. Giọng nói bình tĩnh từ trong miệng thiên nhân tộc vang lên, dường như nếu Giang Lan không để lại tên thì sẽ không dễ dàng rời khỏi đây được. Trung Nguyên, trên không trung chiến trường giữa thiên vũ phượng tộc và thiên nhân tộc, một vị thanh niên nhìn lên bầu trời. Giống như đang chờ đợi đáp án, đối phương có thể nhúng tay vào nơi này, tuyệt đối không phải là người tầm thường, hơn nữa còn cho người ta một cảm giác kỳ quái. Ông chủ khách điếm cũng nhìn lên không trung, không biết đối phương có để lại tên không, hắn có thể nhìn qua được, nhưng không làm vậy, cách mà đối phương ra tay không hề giống bình thường. Giang Lan nhìn đối phương, hắn có thể chọn đóng lại thông đạo, sau đó rút lui, nhưng tên. Để cho đám người này tự đoán, không bằng mình công bố luôn, nghĩ đến đây. Giang Lan há miệng, bắt đầu đọc tên. Lúc này, thanh niên thiên nhân tộc cảm thấy trên bầu trời có tiếng nói vang lên, một loại lời nói mà người khác rất khó nghe được, giống như giọng nói của thiên địa. Bát Hoang Luân Linh Đế Quân. Giọng nói này có lực lượng kỳ lạ, chấn nhiếp người khác sợ hãi. Nghe được cái tên này, ông chủ khách điểm cảm thấy ngoài ý muốn, mà cường giả thiên nhân tộc chỉ nhìn qua, không ai biết được suy nghĩ của hắn. Sẽ gặp lại, giọng nói vang lên, Giang Lan đóng thông đạo lại. Cất sơn hải kính, trên trán dịn mồ hôi lạnh. Quá nguy hiểm. Rất mạnh, cảm giác không vượt qua tuyệt tiên. Người này chính là nhân tài mới nổi mà thiên nhân tộc nhắc đến. Theo hắn biết, người thiên nhân tộc nắm giữ thiên nhân vong tình, cũng không phải là thế hệ trước, mà chính là thiên kiêu chi tử thế hệ trẻ tuổi. Có lẽ là người này. Tương lai là kẻ địch chắc chắn phải đối mặt. Tuyệt tiên ở trên đại hoang này đã là tồn tại cực mạnh, nhưng trong đại hoang không thiếu tuyệt tiên, chỉ là rất ít khi thấy bọn họ xuất hiện thôi. Còn về Bát Hoang Luân Linh Đế Quân, đó là tên từng xuất hiện ở Côn Lôn, là danh hào thần vị mới mà Hy Hòa Đế Quân lấy cho hắn, dù sau này sẽ đổi, nhưng bây giờ, hoàn toàn không có vấn đề, hướng đi duy nhất chính là Côn Lôn. Có thể không trực tiếp chỉ về phía Côn Lôn, nhưng cũng làm cho hắn ẩn giấu tốt hơn, tranh thủ được nhiều thời gian hơn. Phù, thở phào nhẹ nhõm, Giang Lan không hề do dự, trực tiếp rời khỏi nơi này, tìm kiếm nơi bế quan tiếp theo, đợi khôi phục rồi quay về Côn Lôn. Vừa rồi có cảm giác không đúng lắm, mặc dù thiếu niên có tốc độ rất nhanh, nhưng chiến trường quá rộng, đi qua cũng mất không ít thời gian, vậy mà trong thời gian này không hề có tuyệt tiên ảnh hưởng đến thiếu niên, cũng không có khả năng. Chạy như bay giữa không trung, Giang Lan khó hiểu, suy nghĩ lại, hắn đã có đáp án. Là ông chủ khách điểm ảnh hưởng đến bọn họ, chuyện này có khả năng rất cao, hắn cũng không cho rằng mình có thể đối kháng với tuyệt tiên, nếu lúc đó có tuyệt tiên nhúng tay, hắn sẽ không có cách nào. Thiên tiên chỉ cứu được thiên tiên. Tiên nhân cấp bậc thiên tiên trong chiến trường nhiều không đếm xuể, cũng không tính là lực lượng trung kiên gì, tuyệt tiên mới tính vào hàng ngũ cường giả, còn chân tiên, đó chỉ là pháo hôi, còn đại la thì không có nhiều. Bên trong Côn Lôn, đại khái chỉ có 10 vị, số lượng đại la ở những nơi khác cũng không hơn đầu ngón tay, Còn trên Đại La, không biết có hay không, có lẽ là thần vị, có lẽ là thành thánh. Hắn chỉ có thể suy đoán, không thể biết rõ ràng được. Hơn nữa còn chưa đến lúc, cũng không cần hiểu nhiều như vậy làm gì, dễ dàng ảnh hưởng đến tốc độ tiến dài, mơ tưởng xa vời. Nhưng mà, hắn đã biết được đại khái nguyên nhân nhiều nơi xảy ra thiên tai rồi. Các thế lực lớn chiến tranh, lực lượng kéo dài không dứt, dư âm của những lực lượng này lan tràn ra, làm ảnh hưởng đến khu vực xung quanh nhiều hoặc ít, môi trường thay đổi, vạn linh chạy trốn sẽ phá hư cân bằng sinh thái. Đối với tu tiên giả mà nói, chuyện này không ảnh hưởng gì đến bọn họ, nhưng đối với một số người bình thường mà nói, đó chính là thiên tai. Cuối cùng, Giang Lan lắc đầu, hắn cũng không có ý định làm gì cả, chỉ hiểu được những thứ đó, cảm nhận xung quanh. Hắn chỉ là một thiên tiên nhỏ bé, điều duy nhất có thể làm là bảo vệ bản thân, cố gắng mạnh lên, như vậy mới có thể yên tâm sống trong thế giới đại hoang này, cũng có thể gánh chịu trách nhiệm của mình. Nếu có sức lực, hắn có thể ảnh hưởng đến đại hoang, nếu không có, đành chịu do ông trời. Côn Lôn. Trên giao trì, dưới gốc cây anh đào. Ngao Long Vũ ngồi dưới gốc cây, đang vẽ vạch nho nhỏ. 15 năm, lẻ một tháng, nàng ngồi ngay ngắn ở dưới cây, nhìn những vạch ngay ngắn kia, khẽ gật đầu. Đúng là 15 năm lẻ một tháng, sau đó nàng quay người nhìn về phía Lệ Cửu Phong. Sư đệ rời đi 15 năm, đến bây giờ còn chưa trở về. Không biết khi nào mới có thể quay về, những năm qua nàng không thể tập trung tu luyện. Nếu tiếp tục như vậy, tu vi của nàng sẽ bị sư đệ đuổi kịp. Nhưng mà, cũng phải đợi sau khi sư đệ quay về rồi mới tu luyện. Nhưng lần này sư đệ đi ra ngoài thật là lâu, lần trước chỉ mấy năm đã về. Sư tỷ. Giọng nói của Lâm Tư Nhã vang lên, Ngao Long Vũ nhìn ra phía ngoài, sau đó mở đường cho Lâm Tư Nhã. Nhìn thấy Lâm Tư Nhã đi vào, Ngao Long Vũ mở miệng trước. Sư muội đã thành tiên. Đúng vậy sư tỷ, Lâm Tư Nhã vui vẻ nói. Mặc dù có sóng gió, nhưng may mắn an toàn vượt qua. Đúng rồi, sư tỷ vẫn đang đợi sư đệ quay về sao? Ừm, vẫn chưa về. Ngao Long Vũ khẽ gật đầu. Tâm trạng của sư tỷ không tốt. Lâm Tư Nhã suy nghĩ một chút rồi nói. Sư tỷ. Hỏi ngươi một vấn đề, trước khi chuẩn bị đi, có phải giữa sư tỷ và sư đệ xảy ra chuyện gì đó không vui không? Chuyện không vui sao? Ngao Long Vũ lập tức nhớ lại chuyện ngày đó, sau đó nói. Không có. Không có chứ, Lâm Tư Nhã nhìn Ngao Long Vũ, thử hỏi. Vậy có phải là có chuyện xảy ra không? Ngao Long Vũ ngẩng đầu nhìn Lâm Tư Nhã một chút, do dự một lúc, cuối cùng vẫn mở miệng. Hôm đó sư đệ bảo ta nhắm mắt lại. Nàng kể chuyện hôm đó ra, sau đó nói. Ta chạy trở về, sư đệ sẽ không tức giận chứ. Mà nghe được lời Ngao Long Vũ nói, đôi mắt của Lâm Tư Nhã trợn to, khó có thể ngăn chặn sự khiếp sợ trong lòng. Sư đệ hắn làm như vậy với sư tỷ ngươi. Khuôn mặt Ngao Long Vũ ửng đỏ, nhưng vẫn ngồi ngay ngắn ở chỗ cũ. Chờ đến khi Lâm Tư Nhã bình tĩnh lại, nàng mới mở miệng nói. Sư tỷ không cần lo lắng, chắc chắn sư đệ sẽ quay về với tốc độ nhanh nhất. Sư tỷ xinh đẹp tuyệt trần, sư đệ đã chạm vào bờ môi của sư tỷ, chắc chắn sẽ không thể nào quên được, hắn còn ước gì về sớm hơn. Có phải vậy không? Ngao Long Vũ cúi đầu nói khẽ, nghe Tư Nhã sư muội nói, lòng của nàng bình tĩnh hơn một chút. Khách điểm cửu từ, bát thái tử lướt qua cái bàn. Thuận tiện lật lại cái ghế bị đánh ngã. Vừa rồi Ngao Dã Thúc đến uống rượu, sau đó lại đánh nhau với Tỷ Hưu. Mấy năm này, hắn cho Tỷ Hưu tiền, không biết đã bao nhiêu rồi. Chắc chắn hai người này đang hợp tác để lừa tiền hắn. Trước kia lừa gạt thiếu niên, bây giờ thiếu niên không ở đây nên lừa gạt hắn. Lần sau để cái bàn này ở sau nhà, cho bọn họ chơi với nhau, dù có đánh hay không cũng chẳng quan trọng, tóm lại là không ảnh hưởng đến bên ngoài. Kaka, bát thái tử lập tức quay đầu lại nhìn, hắn muốn ra tay. Lại phát hiện Diễm Tích Vân đã lùi ra rất xa, đại địa kỳ lân tộc càng ngày càng thành thục. Tiểu ca ca và tiểu tỷ tỷ còn chưa có trở về sao? Diễm Tích Vân tránh ở sau nhìn bát thái tử hỏi. Bát thái tử cầm một bao đậu phộng đặt ở bàn gần của lớn, sau đó tiếp tục quét dọn vệ sinh. Chưa, vài chục năm qua rồi, không biết có phải là không về được nữa không? Bát thái tử nói. Nói đến đây, hắn cũng rất tò mò. Không phải ngươi luôn lạc đường sao, sao ta có cảm giác ngươi thường xuyên đến khách điếm vậy, đại địa kỳ lân tộc Diễm Tích Vân, không ra nổi Côn Lôn, nhưng có thể tìm được đường chính xác đến khách điếm. Mỗi tháng phải đi qua 2-3 lần, nhiều lần đến đây là để xin đậu phộng ăn. Bởi vì trong mắt ta, khách điểm giống như một vệt ánh sáng, cực kỳ sáng, ta nhìn thấy ánh sáng nên đến đây. Diễm Tích Vân bắt đầu cất đậu phộng, đây là lương khô để nàng tìm đường về nhà, mặc dù khó mà tìm được đường về, nhưng cứ chuẩn bị là không sai. Giống như một vệt ánh sáng, Bát Thái Tử rất khó hiểu. Hắn biết khách điểm này không tầm thường, là nơi rất tốt, nếu kế thừa thì kiếm lợi lớn rồi, nhưng không ngờ trong mắt đại địa Kỳ Lân tộc thì nó lại phát sáng. Không khác nhiều lắm, dù sao đứng từ xa xa có thể thấy được khách điếm, nhưng sáng thì sáng, đi lại gần thì không có, Diễm Tích Vân nói. Bát Thái Tử cũng không hiểu, nhưng cũng nói rõ sự đặc thù của khách điếm này, lúc này hắn nhìn thoáng qua bên ngoài, nhìn thấy có người đi đến cửa chính, mà đại địa Kỳ Lân tộc đang chặn đường, không chần chờ chút nào, Bát Thái Tử ra tay. Phương Thiên Kích xuất hiện trên tay, trực tiếp đập lên mặt Diễm Tích Vân. Gõ Diễm Tích Vân bay ra ngoài. Diễm Tích Vân bị đánh bay, cảm giác mình chưa làm gì mà, nàng đang giả vờ ăn đậu phộng thôi, cũng không dám lén lút giấu đi nhiều. Tỷ phu, ta đã dọn dẹp xong đại địa Kỳ Lân tộc vừa cản đường, Bát Thái Tử lập tức đi ra cửa, nói với Giang Lan vừa trở về. Giang Lan. Bát Thái Tử thật độc ác với ân nhân cứu mạng của mình. Đại địa Kỳ Lân tộc cũng tính là nửa ân nhân cứu mạng của Bát Thái Tử. Ông chủ chưa quay về sao? Giang Lan đi vào khách điểm rồi hỏi, lúc này khách điếm vẫn quạnh quẽ như trước đây. Tính từ lúc rời đi, hắn đã đi lịch luyện được 15 năm rồi, Giang Lan mất một thời gian mới khôi phục lại được, sau đó nhanh chóng quay về, giữa đường không gặp chuyện gì, yêu tộc cũng không làm ra chuyện gì quấy nhiễu hắn, thiên nhân tộc cũng như vậy, tính đến bây giờ thì không có việc gì. Đúng vậy. Đã vài chục năm trôi qua, không biết bọn họ có về được nữa không? Nếu không về, ta sẽ đổi tên khách điếm, đổi thành khách điếm Bát Thái Tử. Bát Thái Tử mở miệng nói, sau này hắn sẽ phải dưng dưng kế thừa khách điếm. Giang Lan không quan tâm, thiếu niên bị thương nặng, có lẽ bây giờ đang chữa trị. Nhưng có ông chủ khách điếm ở đó, dù vết thương có nặng hơn thì cũng không có vấn đề gì lớn. Cuối cùng, Giang Lan mua một bình rượu rồi quay về Côn Lôn, đầu tiên gặp sư phụ, sau đó đi tìm sư tỷ. Cảm giác rất lâu rồi không nhìn thấy được sư tỷ, trước kia bế quan ra cũng không có cảm giác này. Có lẽ là vì đi ra ngoài. Trung Nguyên, Ngô Đồng Sơn. Thiếu niên tỉnh lại trong phòng, trong nháy mắt hắn nghĩ đến Hồng Nhã. Hồng Nhã đâu? Hắn dự định hỏi Tỳ Hưu, nhưng lại phát hiện nơi này không phải khách điếm, không phải Tỳ Hưu đang trông hắn. Ta ở chỗ này, bỗng nhiên khó giọng nói vang lên bên tai thiếu niên. Bình tĩnh, không hề có chút dao động nào, lúc này thiếu niên mới nhìn thấy Hồng Nhã đang đứng ở bên cạnh hắn, trên người không có vết thương nào. Ngươi hôn mê gần nửa năm, bản thân bị trọng thương, bây giờ đã tốt lên rồi. Hồng Nhã nhìn thiếu niên, cúi đầu cảm ơn. Cảm ơn ngươi đã vượt qua ngàn dặm xa xôi cứu ta về, ta sẽ mãi mãi nhớ ân cứu mạng này, nếu có ngày ngươi gặp nguy hiểm, dù ta có chết. Ta cũng đi cứu ngươi, để cảm ơn cứu mạng của ngươi. Thiếu niên gãi đầu cười nói. Không có việc gì, ta thấy nàng gặp nguy hiểm mới đi cứu, không cần khách khí như thế. Cứu mạng cũng không phải là việc nhỏ, ta không có khả năng yên tâm tiếp nhận, xác nhận thiếu niên không sao, Hồng Nhã rời khỏi phòng. Thiếu niên nhìn Hồng Nhã rời đi, thở dài. Thật khách khí, trước đây người kia nói với ta, lúc nữ nhân bất lực nhất. Là lúc dễ làm nàng cảm động nhất, xem ra cũng không đáng tin, chẳng lẽ, thiếu niên lấy phương thiên kích của Bát Thái Tử ra. Chẳng lẽ giống như con long kia nói, phải gõ đầu Hồng Nhã, nghĩ đến đây, thiếu niên lập tức lắc đầu. Không nên, không thể tin tưởng con long kia, vẫn nên quay về hỏi ý kiến của đại ca ca, nhưng vô song quyền thần còn không có ra điều kiện, cái này phải trở về hỏi Bát Thái Tử, xem mình phải bỏ ra cái giá gì, cái này hắn không dám quên. Lúc đó hắn có thể đưa Hồng Nhã về, may mắn có người kia giúp đỡ, nhưng đối phương làm được bằng cách nào, hắn cũng không biết. Không biết có nên nói cho đại ca ca không, đây là người rất lợi hại, thiếu niên suy nghĩ, cảm thấy không ổn, cần trả giá xong, xác định không còn nguy hiểm rồi bàn bạc với Bát Thái Tử sau. Côn Lôn, đệ cửu phong, Giang Lan đi trên đường, phát hiện xung quanh có không ít cỏ dại. Xem ra lát nữa phải xử lý nơi này, không nghĩ nhiều nữa, hắn trực tiếp đi lên đỉnh đệ cửu phong, sư phụ thường ở trên đó, Nếu như sư phụ không ở đây, hắn sẽ đi giao trì trước, sau đó trở về quản lý đại cửu phong. Bây giờ vẫn đang là mùa đông, nhưng không thể rời đi lúc tuyết đọng, không phải vậy thì không nhìn thấy cỏ dại. Chốc lát, Giang Lan thấy được sư phụ, Mạc Chính Đông cũng phát hiện Giang Lan, đối với việc đồ đệ trở về, hắn thật vui mừng. Sư phụ, Giang Lan hành lễ, thuận tiện đưa rượu ra. Lần này không phải rượu ngon, ông chủ khách điểm không ở nhà, nên chỉ có rượu bình thường. Mạc Chính Đông cũng không ngại, hắn nhận rượu rồi hỏi. Chuyến đi này có thu hoạch gì không? Có không nhỏ thu hoạch, vừa trả lời, Giang Lan lấy thiên kiếp kim liên ra rồi nói. Sư phụ hãy lấy lại thiên kiếp kim liên đi. Đệ tử đã không cần. Không cần, Mạc Chính Đông sửng sốt một chút, sau đó nhìn về phía tu vi của Giang Lan, thoạt nhìn có tu vi phản hư viên mãn, hắn híp mắt lại. Ánh sáng lôi đình xuất hiện trong mắt hắn, hắn đang cố gắng nhìn thấu tu vi ẩn giấu của Giang Lan. Quả nhiên, nhân tiên sơ kỳ. Thành tiên. Mạc Chính Đông có chút ngoài ý muốn, tốc độ có chút ngoài suy đoán, nhưng cũng không có vấn đề, nên như vậy. Sau đó hắn lấy thiên kiếp kim liên về, chỉ nhìn một cái đã nhíu mày lại, sau đó cất kim liên đi. Vâng, đã thành tiên. Giang Lan nói, lúc này hắn vẫn đang cúi đầu. Vậy là có thể thành hôn rồi. Trong giọng nói của Mạc Chính Đông có ý cười, hỏi. Xin sư phụ làm chủ, Giang Lan cung kính trả lời, tất nhiên hắn không hề có ý kiến gì, nghe được câu này, Mạc Chính Đông cười ra tiếng. Vậy đợi một thời gian ngắn nữa ta sẽ nói với mấy vị phong chủ khác, nhưng có khả năng sẽ không nhanh đến vậy. Ngươi thấy cột sáng ở đại điện không? Giang Lan nhìn ra, lúc này đã xuất hiện 7 cột ánh sáng, bây giờ hắn đã nhập môn 585 năm, đợi đủ 9 cột sáng còn cần thêm 30 năm nữa. Còn 30 năm nữa thì mới đủ 9 cột sáng, lúc đó mới thành hôn, Mạc Chính Đông nghĩ lại rồi nói. Nếu ngươi vội vàng, ngược lại cũng có thể tổ chức sớm. Gấp sao, Giang Lan cảm giác mình cũng không vội vã đến vậy, rất nhiều chuyện cũng không biết, còn không biết có nên xây lại nhà không, thật ra cứ bình thường là được rồi. Nghe sư phụ sắp xếp, Giang Lan nhẹ nhàng nói. Hắn không vội, nhưng nếu tổ chức sớm thì hắn cũng không có ý kiến, chuyện hắn tò mò. Có vẻ như không thành hôn thì không thể biết được, nên lúc nào thành hôn không phải là vấn đề lớn. Còn chuyện thành tiên bị người khác biết sớm, Giang Lan không thèm quan tâm đến chuyện này, lúc hắn thành tiên đã suy nghĩ kỹ càng rồi. Nếu đã quyết định, vậy thì không cần phải sợ đầu sợ đuôi, để cho bọn họ biết tốc độ tấn thăng của hắn nhanh hơn một số thiên tài cũng không sao. Cảnh giác đến giới hạn cao nhất thì cũng thế thôi, chỉ cần sau đó giảm cảm giác tồn tại xuống là đủ. Mà bọn họ cũng không biết sau khi hắn thành tiên thì sẽ thế nào. Sau khi thành tiên, sự lên án cũng sẽ giảm đi, đây là chuyện không thể khống chế. Một đám chưa thành tiên, rất khó lên án một tiên nhân, đây là sự khác biệt của tầng thứ, nhưng cũng không có nghĩa là không bị lên án, con người có ngàn khuôn mặt. Lòng người khó đoán, mỗi người mỗi khác, không thể chỉ có một suy nghĩ giống nhau được, có người không dám lên án hắn, nhưng có ít người vẫn sẽ xem thường hắn, đại khái sẽ thường nói mấy câu như. Dùng tài nguyên của cả một ngọn núi. Chỉ là may mắn trở thành hôn phu của thần nữ. Như vậy cô Lôn sẽ không có khả năng làm cho hắn thất bại khi thành tiên, nói chung là trùng hợp mà thôi, quen thuộc yếu thế, luôn có người không thích nhìn người khác quật khởi, tức là khi người mà mình xem thường trở thành một tồn tại cao không thể chạm, sẽ luôn muốn cho đối phương ngã xuống. Giang Lan không quan tâm đến những chuyện này, đôi khi đây là lợi thế của hắn, để che mắt kẻ địch. Phải thế không? Vậy thì đến lúc đó cho mấy vị phong chủ khác quyết định, được không? Mạc Chính Đông hỏi, Giang Lan không có vấn đề, hắn không quan tâm vấn đề này. Đã đến giao trì chưa? Mạc Chính Đông lại hỏi. Giang Lan lắc đầu. Đến gặp sư phụ trước. Vậy đến gặp thần nữ đi, ngày mai sư phụ có việc cho ngươi đi làm, đừng lãng phí thời gian. Mạc Chính Đông nói, Giang Lan đồng ý, sau đó rời khỏi đệ cửu phong. Mạc Chính Đông thấy Giang Lan đi về phía giao trì, trầm mặc rất lâu. Hắn lấy thiên kiếp kim liên mà Giang Lan trả lại ra. Thiên kiếp kim liên, được Côn Lôn lão tổ dùng vật chất chứa thiên kiếp huyền thạch tạo thành, là pháp bảo hộ thân khi độ kiếp, nếu có thiên kiếp chắc chắn sẽ có khí tức cộng minh. Trăm năm mới có thể tiêu tan, lúc này, kim liên được mở ra, đóa hoa sen hoàn chỉnh hiện ra trong tay hắn, tỉ mỉ quan sát một lúc, Mạc Chính Đông nói. Không có dấu vết, Giang Lan đã độ kiếp thành tiên, nhưng trên kim liên lại không có khí tức cộng minh, có hai loại khả năng. một là Kim Liên cách thiên kiếp vô cùng xa, hai là Giang Lan không hề độ kiếp. Lúc này, Kim Liên bắt đầu co vào, cuối cùng biến thành một hạt châu. Nắm chặt Kim Liên, Mạc Chính Đông biến mất khỏi chỗ cũ, đợi hắn xuất hiện lần nữa, đã là nơi lưu trữ văn thư của Đệ Cửu Phong. Hắn đã nhiều năm không đến đây, người thường xuyên đi vào là Giang Lan, đây là nơi Giang Lan học tập. Giang Lan đọc rất nhiều sách, có thể nói là vô cùng chăm học, Mạc Chính Đông vẫn luôn rất vui mừng, bình thường thì đây là nơi học tập riêng tư của hắn, Mạc Chính Đông không có ý nghĩ đến quấy rầy. Nhưng hôm nay hắn phải đến xem, để xác định một số việc. Đi thêm mấy bước, Mạc Chính Đông đứng trước kệ sách, không nhúc nhích, một quyển sách từ trong giá sách tự động bay ra, dừng ở trước người hắn, sau đó tự động lật lên, cuối cùng dừng lại ở vị trí gần cuối. Phía sau không có dấu vết đọc qua, đến đây sao? Mạc Chính Đông nhìn thoáng qua nội dung, là tâm đắc tu luyện liên quan đến thiên tiên. Thiên tiên, trong mắt Mạc Chính Đông có sự hiểu rõ. Thì ra là thế, nên lần đầu tiên ra ngoài lịch luyện ta mới có cảm giác kia, cảm giác khí vận ngàn năm rất quan trọng với hắn, vốn tưởng là hắn sẽ gặp chuyện. Không ngờ là đã đi đến cửa thành tiên. Trùng hợp cần người đẩy một cái, nghĩ đến đây, Mạc Chính Đông cười lắc đầu. Còn nói sao bỗng nhiên muốn ra ngoài lịch luyện, hóa ra là đi ra độ kiếp, bởi vì đã trải qua thiên kiếp một lần, nên không thể dẫn thiên kiếp nữa, nên đến thời gian, không thể không đi ra ngoài, nên mới có lần lịch luyện thứ hai. Thế nên, Mạc Chính Đông thở dài một tiếng. Thật ra hắn không lịch luyện lần nào cả, đúng là làm người ta đau đầu, không suy nghĩ nhiều nữa. Mạc Chính Đông cất bước rời khỏi nơi lưu trữ văn thư, quyển tâm đắc thư tịch kia, tự động khép lại rồi quay về vị trí của nó. Cùng lúc đó, thiên kiếp liên hoa bắt đầu xuất hiện, sau đó nở rộ, cuối cùng từng mảnh tách ra, biến mất ở giữa không trung. Như vậy thì sẽ không có ai biết hắn không độ kiếp rồi, rời khỏi chỗ lưu trữ văn thư. Mạc Chính Đông trực tiếp biến mất khỏi nơi đó, hắn về đỉnh Đệ Cửu Phong. Đối với chuyện vừa rồi, giống như không hề quan tâm, như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Trời trong xanh, Giang Lan ngự kiếm giữa không trung, phương hướng là giao chỉ. Hắn cũng không biết sư phụ đi đến nơi lưu trữ văn thư, ngược lại hắn hơi tò mò, không biết ngày mai sư phụ sẽ bảo hắn làm gì. Giang Lan vừa tấn thăng nhân tiên, cũng không cần đi kiếm cơ duyên đột phá, vậy có lẽ không phải chuyện này. Cụ thể còn cần chờ đến ngày mai, có lẽ sẽ không khó khăn. Lúc sau, giao chỉ gần ngay trước mắt, tự mình chạm vào sương mù dưới giao chỉ, thông báo với sư tỷ hắn đã đến. Vừa mới nhìn lại, sư tỷ cũng không bế quan, một lúc sau, trận pháp sương mù quanh giao chỉ bắt đầu biến mất, sư tỷ không đi ra, xem ra là để hắn đi vào. Không hề do dự, Giang Lan ngự kiếm đi vào bên trong, gió đông hơi lạnh, nhưng bên trong giao chỉ không có loại cảm giác này, ngược lại có chút ấm áp. Ngự kiếm một thời gian, Giang Lan đã thấy cây đào ở giao trì. Lúc này, dưới cây có một thiếu nữ xinh đẹp đang đứng, là Ngạo Long Vũ bình thường. Nhìn mỏng manh hơn trước kia, Long có cảm lạnh không? Giang Lan suy nghĩ trong lòng. Gió thổi y phục của Giang Lan, hắn rơi vào trên ngọn núi giao trì. Đối diện với Tiểu Vũ. Sư tỷ, đã lâu không gặp, Giang Lan nhẹ nhàng mở miệng, Ngạo Long Vũ nhìn Giang Lan. Sau đó dùng tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu thu nhỏ, từ gợi cảm biến thành đáng yêu, từ tầm mắt bị hạn chế, biến thành tầm mắt rộng lớn. Sư đệ biết đã qua bao lâu rồi không? Tiểu Vũ nhìn Giang Lan, trong mắt có sự tức giận. 15 năm, Giang Lan thử trả lời, sư tỷ vẫn thu nhỏ xong mới chất vấn hắn. Là 15 năm 1 tháng lẻ 3 ngày, Tiểu Vũ trả lời. Nghe vậy, Giang Lan sửng sốt một chút. Hóa ra sư tỷ nhớ rõ ràng đến vậy. Tiểu Vũ cũng không nói thêm gì, mà đưa kiếm gỗ ra, đưa cho Giang Lan, cầm kiếm gỗ. Giang Lan ngồi xuống một bên, bắt đầu ra chỉ chân ý chảm long kiếm. Tiểu Vũ thì ngồi ở phía sau hắn, dựa vào lưng hắn. Sư tỷ, trong lúc ra chỉ kiếm ý, bỗng nhiên Giang Lan mở miệng gọi Tiểu Vũ. Tiểu Vũ dựa vào lưng Giang Lan, đáp một tiếng, lúc này nàng đang đung đưa chân, nghe tiếng trả lời. Giang Lan há to miệng, nói ra lời mà hắn vẫn luôn muốn nói cho Tiểu Vũ biết. Ta thành tiên, vừa dứt lời, đôi chân lắc lư của Tiểu Vũ cũng dừng lại. Tiểu Vũ chậm rãi thả chân xuống, nàng trầm mặc một lúc, Giang Lan cũng không gấp, chỉ là yên tâm gia trì kiếm ý chảm long kiếm cho kiếm gỗ. Thời gian sau, chân của Tiểu Vũ lại bắt đầu lắc lư, giọng nói của nàng cũng vang lên. Thế nên sư đệ đang lén lút muốn vượt qua ta. may mà ta đã tấn thăng. Lần sau thi đấu khiêu chiến, sư đệ chuẩn bị tốt để bị thua đi. Vô tri, cuồng vọng, khẩu thị tâm phi lòng, Giang Lan suy nghĩ trong lòng, mặc dù không biết trên mặt sư tỷ có biểu tình gì, nhưng có thể nghe ra được ý cười trong giọng nói của nàng. Lúc này Tiểu Vũ tựa ở trên lưng Giang Lan, ngẩng đầu nhìn cây đào. Khóe miệng hơi nhếch lên. Đêm, Tiểu Vũ tựa ở trên lưng Giang Lan. Sư đệ, ta muốn đi ngủ, ngươi đừng lộn xộn. Sau khi Giang Lan đồng ý, Tiểu Vũ yên tâm nằm ngủ. Đối với việc này, Giang Lan cảm thấy ngoài ý muốn, không phải lo ngủ nằm sấp sao. Nhưng Tiểu Vũ nằm trên lưng hắn và dựa trên lưng cũng chẳng khác nhau chút gì, trừ phi là sư tỷ ở dáng vẻ bình thường. Không nghĩ nhiều nữa, Giang Lan tiếp tục gia trì chân ý trảm long kiếm, gia trì một đêm, có thể để thêm thời gian khoảng một tháng, như vậy là được. Sáng sớm, Tiểu Vũ ngáp, vặn eo bẻ cổ, rất lâu rồi nàng không ngủ, nhìn lại không phải là hình dạng bình thường, nàng không thèm quan tâm, tiếp tục duỗi người. Lúc này một thanh kiếm gỗ đặt ở trước mặt nàng, Giang Lan đã gia trì xong kiếm gỗ, chờ Tiểu Vũ nhận kiếm gỗ, Giang Lan lại lấy Hàn Thu kiếm ra. Trả lại cho sư tỷ cái này, lần này đi ra ngoài, tất nhiên là không dùng đến chuôi kiếm này. Tiểu Vũ cầm Hàn Thu kiếm, keng, rút ra một nửa, nàng nhìn thì phát hiện sư đệ vẫn không dùng đến nó, nhưng chuyện này cũng rất bình thường, sau đó thu lại vào vỏ. Cái này cũng là của sư tỷ. Giang Lan lấy đường hồ lô ra, sau đó dùng tay cầm, nói, ta đưa sư đệ về, dạy sư đệ nhân tiên ngự kiếm thế nào. Giang Lan gật đầu, không biết vì sao mà sư tỷ lại thích dẫn hắn ngự kiếm phi hành đến vậy. Một lúc sau, Tiểu Vũ cau mày, giống như đang suy nghĩ, cũng giống như đang tức giận. Sư đệ, người có cảm giác khoảng cách giữa giao trì và đệ cửu phong ngày càng gần không? Tiểu Vũ nhìn Giang Lan hỏi. Là vì tu vi của sư tỷ càng ngày càng cao, Giang Lan mở miệng trả lời, tốc độ ngự kiếm của nhân tiên tất nhiên là rất nhanh, nhưng vẫn mất chút thời gian. Không, là sư đệ cách ta càng ngày càng gần. Tiểu Vũ vừa cười vừa nói, sau đó nhảy đến trước mặt Giang Lan, nói. Được rồi, ta muốn tặng sư đệ một món quà, sư đệ nhắm mắt lại đi. Giang Lan cảm thấy ngoài ý muốn, nhắm mắt lại. Sư tỷ muốn tặng cái gì? Giang Lan tò mò hỏi. Nhắm mắt là được, nói xong, Tiểu Vũ dùng tay che khuất mắt Giang Lan. Trong nháy mắt khi bị che mắt, Giang Lan cảm giác trên môi bị hôn một cái, sau đó nhanh chóng tách ra, tay của Tiểu Vũ cũng bỏ xuống, tầm mắt được khôi phục lại, Giang Lan thấy Tiểu Vũ đã ngự kiếm rời đi. Ta trở về, giọng nói của Tiểu Vũ vang lên. Giang Lan thấy sư tỷ biến về dáng vẻ bình thường, hơn nữa còn có sừng long, lại hóa long, bóng người sư tỷ biến mất. Vị đường hồ lô, hắn chạm vào môi, lần sau ăn đường hồ lô, hắn sẽ nhớ đến chuyện ngày hôm nay, lắc đầu. Giang Lan quay người đi lên đỉnh đệ cửu phong. Nhìn quanh bốn phía, thuận tiện xem viên ngọc này có thể cho phép hắn lên tầng mấy. Chỉ thử xem thôi, hắn cầm viên ngọc đi lên, con đường không hề trở ngại. Đi đến tầng lầu cấp bậc chân tiên, nơi này có rất nhiều sách, hắn đã xem đại khái, cũng không có gì mà hắn muốn biết. Hỏi sư phụ hôm nay muốn hắn làm gì, lúc sau. Sư phụ, Giang Lan đi đến sau lưng sư phụ, cung kính mở miệng. Lúc này Mạc Chính Đông đang nhìn lên mây trắng trên bầu trời, không biết đang suy nghĩ gì, Giang Lan đến làm hắn hoàn hồn, quay đầu nhìn Giang Lan một chút, mới mở miệng. Đã thành tiên, cần biết nhiều thứ hơn. Thuật pháp, công pháp, kiến thức, không thể thiếu, nơi lưu trữ văn thư đệ cửu phong có hạn chế, ta bảo nơi lưu trữ văn thư Côn Lôn sao chép một ít sách bên đó, đại khái hôm nay sẽ xong, ngươi qua đó lấy về. Vâng sư phụ, Giang Lan lập tức đồng ý. Sách mới, đây là một chuyện tốt đối với hắn. Mặc dù hắn còn chưa xem hết sách trên đệ cửu phong, nhưng có thêm thì vẫn tốt hơn nhiều, có thể mở rộng thêm kiến thức, có lợi ích cực lớn, đây cũng là một con đường để mạnh lên. Đúng rồi, cầm lấy cái này. Mạc Chính Đông lấy một khối ngọc ra, giải thích. Tu vi của ngươi không đủ để lên tầng cao trong thư viện Côn Lôn, cầm nó thì có thể đi lên nhìn, nhưng không thể xem những sách cao hơn cảnh giới của mình. Dễ dàng ảnh hưởng không tốt đến bản thân, còn về kiến thức thuật pháp thì có thể tìm hiểu trước. Nhận khốn ngọc, Giang Lan lập tức gật đầu, cung kính nói. Đa tạ sư phụ, như vậy hắn có thể nhìn được nhiều thứ hơn, nhưng cũng không dám tùy tiện đọc, có vài loại sách rất mẫn cảm, dễ dàng bị phát hiện ra gì đó. Vì thế, dù có thể nhìn, hắn cũng không nhìn, không ai biết Hy Hòa đế quân có đang xem nơi lưu trữ văn thư không, an toàn là trên hết. Đúng rồi, chỗ vi sư còn có một số sách cần bỏ vào nơi lưu trữ văn thư, ngươi xem mà sắp xếp. Mạc Chính Đông lại bàn giao thêm một câu. Giang Lan gật đầu, hắn có chút ngoài ý muốn, thành tiên, thay đổi lớn đến vậy sao? Nơi lưu trữ văn thư của Côn Lôn, Giang Lan lại đến nơi này một lần nữa. Hắn rất là tò mò, sư phụ sẽ cần loại sách gì, tầng thứ cao bao nhiêu, có nhiều thứ không cách nào dùng tầng thứ phân chia, mà có nhiều thứ, có quan hệ với tầng thứ, ví dụ như thuật pháp, tầng thứ không cao, Giang Lan cũng không quan tâm, biết rõ về nó là được, nếu như gặp phải, không đến mức không thể phân biệt. Nơi quản lý khu vực lưu trữ văn thư Côn Lôn. Sư huynh, ta đến lấy sách đệ cử phong cần, Giang Lan lễ phép nói một nam tử trung niên, có vẻ đối phương vừa tấn thăng chân tiên. Đệ cử phong, Trương Thịnh đang ghi chép gì đó, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, sau đó mới nghĩ ra. À, đi hỏi Kiều sư đệ xem tiến độ thế nào rồi, có lẽ còn cần thêm chút thời gian, nói xong hắn tiếp tục đi ghi chép. Giang Lan không quấy rầy, mà tự mình đi tìm Kiều sư đệ đang bận rộn. Tu vi kim gian, xem ra mới nhập môn không lâu. Nói rõ mục đích đến đây, Kiều sư đệ tìm kiếm gì đó, sau đó xin lỗi. Sư huynh có thể đợi thêm lát nữa không, còn phần cuối cùng nữa, đại khái buổi chiều mới xong, sư huynh có thể vào xem sách trước. Đến sớm, Giang Lan cũng không quan tâm, hắn đi lên lầu của tàng thư các. Cuối cùng, đi lên tầng lầu dành cho thiên tiên, ở đây hắn nhìn thấy được một quyển sách, tên là Di vật Côn Lôn để lại. Nhìn thấy quyển sách này, hắn lập tức cảm thấy hứng thú, Côn Lôn có 9 ngọn núi lớn, mỗi ngọn núi đều có nét khác biệt, đệ nhất phong và đệ cửu phong đặc thù. Không biết ở đây có ghi chép lại không, mở thư tịch ra, dở mục lục, hắn phát hiện những di vật này không liên quan đến 9 ngọn núi, phía trên mục lục là Côn Lôn Tâm Kinh, Thiên Kiếp Kim Liên. Côn Lôn Tâm Kinh, Giang Lan đã nhìn thấy, lúc ở Côn Lôn Thần Điện, khi đó hắn đặc biệt ngồi rất lâu bên cạnh Tâm Kinh. Trong thần điện có không ít thứ, nhưng mà viết có người nhận được cơ duyên, số lần mở ra đã ít càng thêm ít. Nhập môn hơn 580 năm, hắn ít nhất đã đi qua một lần, nhưng mà bên trong quả thật hơi đặc thù, cơ duyên cũng sẽ nương theo nguy hiểm, cũng không hữu hảo với hắn, bởi vì rất dễ dàng làm hắn bại lộ thực lực, nhảy qua Côn Lôn Tâm Kinh, Giang Lan đưa ánh mắt nhìn vào Thiên Kiếp Kim Liên. Hắn cũng nhìn thấy thứ này, sư phụ nói cho hắn biết là dùng để phòng ngự thiên kiếp, nhưng hiệu quả cụ thể còn chưa biết được. Hắn tò mò mở ra trang ghi chép về Thiên Kiếp Kim Liên, muốn nhìn xem cụ thể như thế nào, hắn nhanh chóng nhìn thấy ghi chép đại khái. Thiên Kiếp Kim Liên là di vật Côn Lôn lão tổ lưu lại, cực hạn là 9 hạt sen, bao hàm đại đạo chí, là đồ vật chân quý, đại hoang khó tìm, tài liệu chính là thiên kiếp huyền thạch, trải qua thiên kiếp mà không vỡ, hút thiên kiếp cho mình dùng. Sau khi đoán tạo, có thể cộng minh với thiên kiếp, có thể hộ chủ vượt qua thiên kiếp. Cần thiên kiếp tất có kiếp ảnh còn sót lại, trăm năm mới tiêu tan, như kiếp ảnh quá nhiều, ảnh hưởng hiệu dụng của hạt sen. Phía dưới còn ghi rất nhiều giới thiệu vắn tắt, Giang Lan cũng xem đại khái, không có tác dụng quá lớn, nhưng mà... Phía trên có một câu làm hắn vô cùng để ý. Gần thiên kiếp tất có kiếp ảnh còn sót lại, trăm năm mới tiêu tan, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ dưới tình huống bình thường, sư phụ cho hạt sen thiên kiếp sẽ có khí tức thiên kiếp. Mà trên thực tế lại không có. Yên lặng khép sách lại, Giang Lan trả thư tịch về chỗ cũ, sau đó tiếp tục xem xét chung quanh, nhìn xem có quyển sách khác hay không, hắn hơi để ý, trước mắt không cách nào xác định sư phụ phát hiện hay không phát hiện, có thể là phát hiện, nhưng mà sư phụ không có nói, là giả vờ không biết sao, khả năng cực lớn. Nhìn xem có nên đi về hỏi hay không, đi dạo một vòng, Giang Lan không nhìn thấy thư tịch muốn xem còn lại, hắn lại đi lên tầng 2, là tuyệt tiên có thể lên tầng lầu. Hắn thật ra cũng không muốn lên, lo lắng gặp phải một số tiền bối. Dễ dàng bị đối phương nhìn chằm chằm vào, bị chú ý quá mức, việc này không phải là việc hắn muốn, nhưng mà đều thử, chỉ có thể kiên trì thử mà thôi. May ra không có một ai, đi dạo một vòng, phát hiện rất nhiều đến đồ vật. Công pháp, thuật pháp, các loại tâm đắc, hắn không dám động. Cũng có một ít kiến thức, hắn vẫn không dám động, hắn không phải tuyệt tiên, chỉ cần không phải có quan hệ với Côn Lôn, hắn sẽ không đi xem. Dễ dàng mang đến ảnh hưởng không tốt cho mình. Sau cùng hắn thấy được một quyển sách tên là Cổ Ngữ Kiến Văn, chỉ lướt sơ qua, hắn không có nhìn nhiều. Sau cùng hắn cất bước rời khỏi tầng lầu, không còn dám đi lên. Đối với cảnh giới không biết, hắn đều có lòng kính sợ, lại hứng lên với hắn mà nói, có cảm giác nguy cơ vô hình, nhưng mà tu vi mặt ngoài của hắn chỉ là nhân tiên, đi đến nơi này đã rất quá đáng. Trở lại tầng lầu nhân tiên, hắn thở ra. Hắn có cảm giác như chút được gánh nặng. Không biết quyển cổ ngự kiến văn kia có quan hệ với thần vị cổ ngự phải hay không, đáng tiếc cần tu vi tuyệt tiên mới có thể đọc, muốn xem cũng phải chờ thật lâu. Giang Lan thở dài trong lòng, muốn danh chính ngôn thuận quan sát, hắn cần chờ tu vi mặt ngoài tấn thăng tuyệt tiên mới được, hoặc thực lực của hắn đạt tới trình độ của sư phụ, tiếp nhận đệ cửu phong, không sợ thăm dò, khi đó hắn không cần ẩn núp giống như ngày hôm nay. Nếu tu vi mặt ngoài dễ dàng đạt tới tuyệt tiên hay tu vi chân thực đạt tới trình độ sư phụ là dễ dàng, cảm giác đuổi kịp tu vi của sư phụ có khả năng lại càng dễ dàng hơn, cũng không biết sau tuyệt tiên có bao nhiêu khó. Hiện tại hắn sẽ không đi xem, bởi vì bình thường hắn không biết cổ ngự là cái gì, một khi đọc qua, hắn rất có thể sẽ bị để mắt tới, từ đó bại lộ. Tuy rằng hắn có khả năng đã bại lộ với sư phụ, nhưng mà sư phụ không giống những người khác. Trước khi có thực lực tự vệ, hắn sẽ nỗ lực ẩn mình trong bóng tối, hắn tuyệt đối không để tất cả mọi người nhìn thấy toàn bộ thực lực, mạnh đến mức có thể ứng phó tất cả vấn đề. Mục tiêu nhỏ hiện tại là xem thấu tu vi của sư phụ, đáng tiếc hắn còn chưa hoàn thành. Trạng vạng tối, Giang Lan đi tới khu vực quản lý lưu trữ văn thư, lúc này kiểu sư đệ đã chờ đợi rất lâu. Sư huynh bên này, sau khi Giang Lan đi qua, Diêu sư đệ đã giao danh sách cho Giang Lan. Sư huynh kiểm tra và nhìn qua, thư tịch đều đã chuẩn bị xong. Nhìn xuống danh sách, Giang Lan phát hiện vấn đề liên quan đến rất nhiều phương diện, đại bộ phận là đồ vật của nhân tiên, chân tiên, thiên tiên và tuyệt tiên chỉ là bộ phận cực nhỏ, nhưng mà có thể có cấp bậc tuyệt tiên, Giang Lan cảm giác hơi ngoài ý muốn, trên danh sách ghi rõ đẳng cấp gì mới có thể tìm đọc. Không phải vậy, hắn nhìn lên cũng không biết là tầng thứ gì. Chờ cất kỹ đồ vật, Giang Lan mới cáo từ vị sư đệ này, kiều sư đệ nhìn lấy Giang Lan rời đi mới hơi xúc động. Đây chính là sư huynh được sắp xếp thành hôn với thần nữ sao, xem qua không có không chịu nổi giống như lời đồn. Cho ta một loại cảm giác hiền hòa bình tĩnh, người bình thường sẽ không cho ta cảm giác này. Nghe đồn nhiều khi không đúng sự thật, sư đệ trên đệ cửu phong thực tế không kém chút nào. Nhưng sau khi bị lên án lần đầu, về sau hắn mai danh ẩn tích, người như thế mới cho người ta cảm giác hắn rất kém cỏi. Kỳ thực mỗi lần hắn xuất hiện đều mạnh hơn người khác một bậc, bên ngoài nghe nhầm đồn bậy, người nghe một chút là được rồi, Trương Thịnh cúi đầu ghi chép đồ vật, thuận miệng giải thích một câu. Thì ra là thế, kiều sư đệ gật đầu biểu thị đã hiểu. Không biết vị sư huynh này thành tiên thời điểm nào, thành tiên mới có thể thành hôn với thần nữ. Lúc đó khẳng định sẽ là buổi lễ long trọng, kiều sư đệ hơi chờ mong, sau đó hắn tiếp tục làm việc, không rảnh dừng lại. Trở lại đệ cửu phong. Giang Lan định cất kỹ thư tịch, lại đi thanh lý cỏ dại, cùng xem xét trận pháp, lúc nhìn thấy cửa vào U Minh phun trào, có lẽ còn có những việc khác xảy ra. Trong suốt 15 năm, hẳn là cửa vào U Minh đã kết thúc phun trào rồi. Cho nên chỉ cần nhìn xem trước đó có mang tới trùng kích cho trận pháp hay không là được, mặc kệ là bên ngoài hay trong nội bộ, đều cần xem một chút, đi vào khu vực lưu trữ văn thư của đệ cửu phong. Giang Lan nhìn trên mặt bàn có thêm một bản sổ sách. Hẳn là văn thư sư phụ lưu trữ. Người sư phụ này buổi sáng nhắc qua, đại khái chờ hắn đến phân loại, lúc hắn đi lên kiểm tra, hắn cảm giác ngoài ý muốn. Cổ ngự truyền văn, côn lôn cửu phong, thần vị giả thuyết, tuyệt tiên toàn cảnh, đại la chi đạo, Giang Lan cầm từng quyển lên, tên của từng quyển lọt vào trong mắt. Mỗi một quyển đều không phải tu tiên giả bình thường có thể hiểu, thậm chí chưa từng nghe qua, cho dù hắn thân là thiên tiên, đều chỉ có thể tiếp xúc đến gia lông. Không có một quyển nào cho nhân tiên xem, Giang Lan nhìn tất cả tên sách, tất cả đều là thuật pháp, công pháp, kiến thức. Tất cả đều là thiên tiên và thiên tiên trở lên. Sau khi đặt thư tịch xuống, hắn thở ra một hơi. Xem ra thật sự bại lộ, dù không nhìn thấy giới thiệu kỹ càng về thiên kiếp kim liên, hắn cũng biết mình bại lộ, sư phụ làm sao thả những thư tịch này tại nơi đây và vào lúc này. Rõ ràng là chuẩn bị cho hắn, nhất là cổ ngự truyền văn và thần vị giả thuyết. Tất cả đều là chuẩn bị cho hắn, hắn thật kiến thức nửa vời với phương diện này. Sư phụ biết không ít, nhưng mà nhận biết về ta chỉ là thiên tiên. Giang Lan sửa sang thư tịch, suy nghĩ trong lòng, từ thư tịch do sư phụ đưa tới. Sư phụ đoán được rất nhiều, tu vi cũng có suy đoán. Sư phụ cũng không biết cụ thể, cho nên hắn không biết ta đã đi tới thiên tiên viên mãn, như vậy đã sắp thoát ly nhận biết của sư phụ, Chỉ cần hắn tấn thăng rất nhanh, sư phụ đoán không được thực lực cụ thể của hắn. Vũ Song Quyền Thần hẳn cũng đã đoán được. Giang Lan cảm giác cái gì cũng bị sư phụ đoán được, hắn rất yếu thế. Dù sao hắn còn không biết sư phụ có tu vi gì, hắn đều không thể xác nhận. Cho nên, hắn phải nhanh chóng thoát ly thiên tiên, để sư phụ nhận biết lưu lại tại thiên tiên. Từ chỗ lưu trữ văn thư của Côn Lôn, thư tịch ta mang về phần lớn lấy nhân tiên chân tiên làm chủ, xem ra sư phụ không có suy nghĩ để người khác biết rõ. Nhìn kỹ danh sách một chút, Giang La thở ra. Sư phụ đang giấu giếm giúp hắn sẽ có nhiều thời gian hơn. Nhưng chẳng biết lúc nào mới có thể đi đến loại cảnh giới như sư phụ, về sau hắn không nghĩ nhiều nữa đến những việc này, tiếp tục xem thư tịch, lại phân loại, bởi vì thư tịch quá nhiều, cần phí không ít thời gian. Còn về những thư tịch như cổ ngữ truyền văn, hắn không có vội vã đi xem, chờ thu thập xong, sau đó lại chuyên tâm xem xét, hoặc chờ đến tuyệt tiên lại xem. Như thế mới sẽ không mang đến phiền phức cho mình, có nhiều thứ biết sớm sẽ ảnh hưởng tốc độ tấn thăng. Con đường của hắn vẫn luôn vững vàng, hắn còn thời gian để trưởng thành, sư phụ còn có thể che chở hắn. Nhưng mà... nếu quả thật còn chưa tới thời gian, có lẽ cũng có những biện pháp khác. Lúc này, Giang Lan xem xét trong não hải, nhìn về phía quyển thái thượng vong tình, càng tấn thăng hắn càng phát giác thứ này đáng sợ. Ngay từ đầu hắn cảm thấy sau khi mình thành tiên, hẳn là có thể tham khảo đồ vật bên trong, tiến tới trưởng thành, nhưng mà theo cảnh giới tăng lên, hắn phát hiện hoàn toàn không dám mở ra xem thử, đó là con đường không có lối về, cũng là một con đường tắt. Từ khi hắn lấy được đến nay, hắn cũng không dám thử tham khảo, thái thượng vong tình còn cao minh hơn hắn nghĩ, đây cũng là thánh nhân chi lộ, cụ thể như thế nào, chỉ có thể thông qua thiên nhân tộc là biết được một hai, trong thiên nhân tộc, có thiên nhân thỏa thích tu luyện. Hắn có lẽ đã hiểu cái gì là thái thượng vong tình. Lần sau tiễn thiên nhân tộc lên đường, lúc đó lại hỏi, sau đó Giang Lan không suy nghĩ những thứ này, hắn đang xem xét tự thân, lại đi kiểm tra trận pháp, sau cùng quản lý đệ cửu phong một chút, sau đó. Đọc sách tu luyện, chờ đợi sư phụ nói đến tin tức thành hôn, là sớm hay vẫn tiến hành theo thời gian bình thường, tất cả đều cần một đáp án, có chờ mong không, nói không có là giả. Cô luôn đại điện, lần này ngoại trừ đệ tứ phong, đệ lục phong. Đệ thất phong, phong chủ còn lại đều đã tới. Tất cả mọi người nhìn về phía Mạc Chính Đông, lần này là đệ cửu phong phát ra hiệu triệu. Đối với những người khác nghi hoặc, Mạc Chính Đông không có để ý, hắn chỉ nói một câu đơn giản. Giang Lan trở về, đồng thời cũng thành tiên, nghe được câu này, tất cả mọi người hơi ngoài ý muốn. Còn sớm hơn dự đoán rất nhiều. Liễu Cảnh mở miệng nói ra, bọn họ cho rằng còn phải chờ thêm 50 năm, không ngờ còn sớm hơn thế. Điều kiện thành hôn liên trước đã thỏa mãn, Trúc Thanh tiên tử nhìn những người khác rồi nói. Có thể chuẩn bị thành hôn chưa? Nghe được câu này, tất cả mọi người đều hiểu, lần này là đến thảo luận chuyện hôn lễ. Đối với thành hôn, Giang Lan có thái độ gì? Từ Trung Thiên tò mò hỏi, là một thiên tài còn hơn cả thiên tài mà nói, thành hôn hẳn không phải là chọn lựa đầu tiên. Trong Côn Lôn không có bao nhiêu người thành tiên sớm hơn 600 năm, bọn họ không có nhớ lầm. Giang Lan sớm hơn tầm 10 năm. Việc này tuyệt đối không phải tài nguyên có thể làm được, bản thân hắn không phải bình thường. Nghe theo an bài, Mạc Chính Đông mở miệng nói ra. Xem ra có thể tổ chức sớm, Phong Nhất Tiếu mở miệng nói ra, những người khác cũng gật đầu. Bên ta đã chuẩn bị xong, Từ Trung Thiên uống một hớp rượu mới tiếp tục nói, nhưng mà đệ cửu Phong còn không có chuẩn bị. Là chờ đệ cửu Phong chuẩn bị kết thúc hay chờ bên ta kết thúc? Lúc này, thời điểm tất cả mọi người nhìn về phía đệ nhị phong Liễu Cảnh, việc lớn nhỏ trong Côn Lôn, phần lớn đều là đệ nhị phong làm thay, đệ nhất phong và đệ cửu phong đều có chuyện của mình, cho nên không làm chuyện khác. 30 năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Đã có thể thành hôn, cũng không cần thiết trì hoãn làm gì. Tuy Long Tộc cũng đang thúc giục, nhưng lúc nào cũng có thể đổi ý, không cần tiếp tục kéo, để tránh đêm dài lắm mộng. Đệ cửu phong nói. Đệ cửu phong dùng những vật khác làm hậu lễ đi, có vấn đề không? Liễu Cảnh hỏi Mạc Chính Đông. Ta không có vấn đề. Mạc Chính Đông tự nhiên sẽ đáp ứng. Đệ tử thành hôn, hắn sẽ không kéo dài. Thời gian càng lâu, Giang Lan sẽ dễ dàng lâm vào quái gở. Có thần nữ ở cùng sẽ tốt hơn nhiều. Sư huynh dự định bắt đầu từ lúc nào? Dụ Nguyệt tiên tử nhìn lấy Liễu Cảnh hỏi. Có thể hỏi đệ lục phong một chút. Sư muội, nhìn xem những năm gần đây có ngày tốt hay không, Liễu Cảnh nói ra, lần trước ta đã hỏi qua, hẳn là 11 năm sau. Trúc Thanh tiên tử lập tức nói, thành hôn chính là đệ tử của nàng, nàng tự nhiên sẽ để bụng. Nhưng mà lần trước cảm thấy thời gian quá gần, Giang Lan cực kỳ có khả năng còn chưa thành tiên, cho nên không có nói ra sự kiện này. Hiện tại Giang Lan đã thành tiên, nàng không có cố kỵ cái gì, tự nhiên là ngày tốt thành hôn mới thích hợp. Như vậy bắt đầu chuẩn bị, tin tức cũng có thể thả ra, để Long tộc chuẩn bị tốt lễ hỏi và tạ lễ, Dụ Nguyệt tiên tử nói ra, lần này, Long tộc cần nỗ lực không ít, đương nhiên, là bọn họ kiếm lời, Long tộc cũng không lỗ, nhưng bọn họ kiếm lời càng nhiều hơn mà thôi. Bảo khách điếm chuẩn bị thêm một số hào tử, đừng quá keo kiệt, Từ Trung Thiên đột nhiên nói ra. Lão bản khách sạn còn chưa trở về sao? Liễu Cảnh hỏi, lão bản khách sạn trở về, hẳn là sẽ mang theo Thiên Vũ Phượng tộc trở về, đó cũng là tư nguyên của bọn họ. Thiên Vũ Phượng tộc muốn về một lần sẽ giao tạ lễ một lần, đương nhiên, bọn họ hoàn toàn có thể không cần Thiên Vũ Phượng tộc đưa tới, dù sao cũng khác với bác thái tử. Hai ngày nay sẽ trở lại, ta đi nói với hắn, Từ Trung Thiên nói ra. Những người khác cũng không để ý, tất cả mọi người biết Từ Trung Thiên muốn uống hảo tử, hắn muốn tự đi. Thần nữ và Giang Lan, các ngươi đi nói đi. Liễu Cảnh nói với Trúc Thanh tiên tử và Mạc Chính Đông, hai người tự nhiên sẽ gật đầu. Bọn họ lúc này đi tới Long tộc, Phong Nhất Tiếu mở miệng hỏi. Việc này cũng rất quan trọng. Không nên quá sớm, chờ mấy chục năm đi. Diệu Nguyệt tiên tử ngồi ngay ngắn trên ghế cao, nói khẽ, trước hết để cho thần nữ và Giang Lan trở thành đạo lữ bình thường, như thế thần nữ mới an tâm về Côn Lôn, mà không phải tiếp tục lưu tại quê nhà. Chuyện này đối với bọn họ mà nói, vẫn hơi có ảnh hưởng, bọn họ làm nhiều như vậy, chính là vì muốn thần nữ vĩnh viễn thuộc về Côn Lôn, lưu lại Côn Lôn. Người Long tộc sẽ đáp ứng sao? Trúc Thanh tỏ mò hỏi. Đương nhiên sẽ nguyện ý, Diệu Nguyệt nói khẽ. Bởi vì bọn họ không có lựa chọn nào khác, và lại bọn họ phát hiện tầm quan trọng của bát thái tử. Mang thần nữ bọn họ tiến về Long tộc, dễ dàng phát sinh một số chuyện ngoài ý muốn, các ngươi dự định mấy người đi. Phong Nhất Tiếu mở miệng dò hỏi, đệ nhất phong không thể đi, đệ cửu phong cũng không thể đi, chỉ có thể chọn ra từ bảy phong còn lại. Ta đi. Từ Trung Thiên đặt hồ lô dựa xuống, mở miệng nói ra, mỗi lần cần động thủ đều là hắn xuất thủ, lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ, hắn đi tương đối an toàn. Lại thêm một người, Liễu Cảnh nhìn về phía Diệu Nguyệt tiên tử, nói. Đến lúc đó Diệu Nguyệt sư muội dẫn đội đi. Được, Diệu Nguyệt tiên tử đáp ứng. Nàng đi không có việc gì, cũng là người Long tộc, khả năng không quá hoan nghênh. Nhưng mà nhân vật trọng yếu lần này có thần nữ và Giang Lan, hai người này chỉ cần không loạn sẽ không có vấn đề. Diệu Nguyệt tiên tử nhìn về phía Mạc Chính Đông và Trúc Thanh tiên tử, ý tứ rất rõ ràng. Muốn bọn họ lúc đó làm công tác tư tưởng một chút. Giang Lan không đến mức thêm phiền phức cho sư muội, Mạc Chính Đông mở miệng nói ra, những người khác không hiểu rõ Giang Lan, hắn xem như hiểu rõ, trước kia hiểu tính cách, gần đây hiểu rõ thực lực, không biết hiểu có thấu triệt hay không, có lẽ còn không đủ thấu triệt. Giang Lan ưa thích giấu giốt, hắn không hỏi nhiều, đại hoang cũng không an toàn, giấu nhiều không có chỗ xấu. Tiểu Vũ nhẫn nhục chịu đựng, cũng sẽ không làm khó sư tỷ. Trúc Thanh tiên tử cũng nói, Tiểu Vũ rất nghe lời, hiện tại chỉ cần không phải bảo nàng lập tức cả cho Giang Lan, có lẽ nàng sẽ nghe theo. Sáng sớm, trong tiểu viện của Giang Lan, bỏ ra 7 ngày, hắn đã giải quyết xong công việc, trận pháp cũng kiểm tra một lần, không có bất cứ vấn đề gì. Hắn cũng xuống U Minh động quan sát, không có bất kỳ hiện tượng dị thường nào, cho dù có phun trào cũng không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Thêm 100 năm nữa mới đến lúc U Minh dày vò, lần này vẫn đang khôi phục nguyên khí, có lẽ trong 100 năm kế tiếp lại náo ra một số việc. Về phần yêu tộc, cần phải đề phòng bất cứ lúc nào, bọn họ có vẻ như rất muốn tiến vào U Minh động, để U Minh gây phiền toái cho Côn Lôn. Việc này quá bình thường, việc không có lợi ích, yêu tộc sẽ động thủ liên tiếp hay sao? Có lẽ ngay từ đầu là muốn tạo chút phiền phức cho Côn Lôn, sau khi biết rõ tình huống Côn Lôn, khi đó liên quan tới thần vị, không ai biết Côn Lôn có tình huống như thế nào. Hiện tại cả đám đều bắt đầu tiếp xúc thần vị, đã biết được Côn Lôn đi trước mọi người, lại phá hư U Minh động là không cần thiết, cần phải có mưu đồ khác. Giang Lan tới linh dịch cho thực vật trong sân, đột nhiên nhận được sư phụ truyền tin, bảo hắn đi lên đỉnh đệ cửu phong. Xem ra sẽ báo việc thành hôn, không biết có quyết định gì. Hắn đã có suy đoán, nhưng vẫn chờ nghe xong lại nói, sau khi tới xong linh dịch, hắn lập tức đi tới đỉnh Đệ Cửu Phong. Thực vật không có chịu khổ suốt những năm qua, Tiểu Vũ sẽ thường xuyên xuống tới linh dịch. Nhưng mà thực vật chứng hoàn toàn giống như trước đây, U Dạ Hoa cũng chán trường như trước, không có chút tinh thần nào, sinh mệnh lực đúng là ưng ngạnh, 500-600 năm, thế mà vẫn sống thật tốt, không có dấu hiệu thông linh, sư phụ đưa tới đồ vật, quả thật đều không giống bình thường. Sư phụ, Đệ Cửu Phong, Giang Lan đi tới bên người sư phụ. Hôn lễ đã định ra, Mạc Chính Đông nhìn Giang Lan, nói. 11 năm sau thành hôn, thời gian không tính là quá lâu, những năm này nên củng cố tu vi, hiểu rõ hơn một số tình huống đại hoang, thời gian sẽ trôi qua thật nhanh. Vâng, Giang Lan cúi đầu đáp ứng, 11 năm. Đúng là không dài, nhưng mà phải xem đối với ai. Đối với người bình thường mà nói, 11 năm rất dài. Cần chuẩn bị cái gì không? Giang Lan hỏi, thành hôn khác với đính hôn, hắn thiếu kinh nghiệm, vẫn hỏi rõ mới tốt, thành hôn là đại sự, xảy ra vấn đề dễ dàng bị người khác nhớ kỹ. Bắt đầu bình thường, kết thúc bình thường, sẽ không khiến người ta lưu lại ấn tượng sâu sắc. Đối với vấn đề này, Mạc Chính Đông im lặng một lát. Tạm thời không cần chuẩn bị cái gì, an tâm chờ thông báo là đủ. Mạc Chính Đông suy tư rất lâu mới mở miệng, cô luôn kỳ thật không có tổ chức qua hôn lễ long trọng. Rất nhiều chuyện đều cần chuẩn bị, các phong chủ cũng không có kinh nghiệm. Đúng rồi, nhà hơi cũ, những năm này nên xây dựng lại một chút, Mạc Chính Đông nhắc nhở, Giang Lan lập tức gật đầu. Vâng, sư phụ, nhà dự tính xác thực cần một lần nữa cân nhắc. Thành hôn với thần nữ, có ủy khuất ngươi hay không? Mạc Chính Đông nhìn qua Giang Lan, muốn biết ý tưởng chân thật của Giang Lan, ngay từ đầu Giang Lan không quá tình nguyện với chuyện hôn sự, nhưng mà cô luôn chỉ có một mình hắn phù hợp điều kiện, cho nên chuyện thành hôn đã không có biện pháp nào nữa. Bây giờ cũng không cách nào tránh né, nhưng mà giữa hai người phát xảy không ít chuyện, cho nên Mạc Chính Đông muốn hỏi xem Giang Lan có thể cải biến ý nguyện hay không. Không ủy khuất, Giang Lan chưa từng do dự, sau khi chào sư phụ, Giang Lan trực tiếp đi về tiểu viện. 11 năm sau thành hôn, xem ra sớm hơn không ít. Trên đường đi, hắn nhìn về phía đại điện Côn Lôn, lúc này bên kia có 7 chùm sáng, Côn Lôn từ bỏ một chùm sáng sau cùng, chính là vì tránh đêm dài lắm mộng. Xem ra Côn Lôn cũng muốn nhanh cột sư tỷ vào Côn Lôn. Lần trước nghe nói Long tộc cũng gấp thành hôn, vậy mà không biết đang gấp cái gì. Liên quan tới việc này, hắn còn không biết được, nhưng mà không bao lâu, hắn đã có thể biết Long tộc nhất định có mục đích, đó là sau khi hắn thành hôn với sư tỷ, có lẽ sẽ có một ít quan hệ với hai người, hiện tại không cần phải gấp gáp biết rõ. Tổ chức sớm với hắn mà nói cũng không phải việc ngoài ý muốn, song hắn không có cự tuyệt tổ chức sớm, trước kia chủ các phòng định ra hôn lễ, tự nhiên cũng khi tổ chức sớm thần nữ quy tâm càng tốt, nhưng trước khi có kết quả, hắn cũng không dám xác định. Không biết sư tỷ biết việc này sẽ có phản ứng gì. Tâm lý của Giang Lan rất tò mò, đại khái cần lãnh tĩnh trong nước một chút. Trong rừng đào, trước tiểu viện, Giang Lan đứng ở bên ngoài, hắn nhìn nhà, phát hiện đúng là cũ rồi, phải xây dựng lại, còn về xây như thế nào, chờ sư tỷ tới lại hỏi ý kiến của nàng một chút, tuy rằng rất khó tiếp thu. Nhưng chung quy phải hỏi một chút, biểu thị tôn trọng. Trở lại tiểu viện, Giang Lan lấy ra cổ ngự truyền văn, hiện tại việc cần làm đều đã hoàn thành, có thể xem thử một bản, còn lại, hắn không nóng nảy, tu vi của hắn là thiên tiên viên mãn, tiếp theo cần 6 đến 10 năm mới có thể đạt tới kim thân viên mãn. Sau đó bắt đầu tấn thăng tuyệt tiên. Giao trì, Ngao Long Vũ núp sâu trong giao trì, trợn mắt nhìn mặt nước. Nàng vừa mới nhận được tin tức, nói tiếp qua 11 năm sẽ thành hôn với sư đệ, tâm lý vừa sợ hãi lại chờ mong, còn có cao hứng khó hiểu. Nàng cũng không biết mình nghĩ như thế nào, nhưng mà, không ghét. Quen biết sư đệ mấy trăm năm, tuy rằng gặp mặt rất ít, nhưng mà nàng biết sư đệ là một người như thế nào. Điểm trực quan lớn nhất, sư đệ không cẩn thận sẽ lâm vào đốn ngộ. Nghĩ tới đây, Ngao Long Vũ nháy nháy mắt, nàng nghĩ đến một khả năng. Nếu như sư đệ trong lúc này lâm vào đốn ngộ, làm sao cũng kéo dài 10 năm 20 năm. Cổ ngự truyền văn và cổ ngự kiến văn có giống nhau hay không, Giang Lan không biết, nhưng mà nếu sư phụ cho, có lẽ đều tương đối đáng tin, bằng không, nó cũng không nằm trong văn thư lưu trữ của sư phụ, mở ra thư tịch, bắt đầu lật xem. Đối với loại ghi chép này, hắn xem rất nghiêm túc, cổ ngự danh tiếng để hắn nghi ngờ rất lâu, trước tên mỗi thần vị đều là cổ ngự, không thể không khiến người ta mơ màng. Lật xem vài trang, Giang Lan phát hiện, quyển sách này cũng không phải trực tiếp nói về cổ ngữ, mà chính là ghi chép một số nghe đồn. Đầu tiên, trước đây rất lâu có một số người, trong sa mạc tại Tây Hoang, phát hiện một số kiến trúc dưới lòng đất. Trong kiến trúc có một ít cử nhân, trong đám cử nhân có một bình đài, mà trên bình đài có khắc một ít bức tranh và văn tự có thể đọc hiểu duy nhất chính là hai chữ cổ ngữ. Có người suy đoán được kiến trúc mai táng dưới đất có quan hệ với cổ ngữ, cũng có người suy đoán bọn họ có khả năng cũng là một bộ phận của cổ ngữ, nhưng mà không có người có thể đạt được câu trả lời chính xác, cổ ngữ bắt nguồn từ nơi nào, đại biểu cho cái gì, không có người có thể biết rõ ràng. Giang Lan tiếp tục về sau đọc qua, hắn cũng không hiểu, nhưng chuyện hiểu rõ cũng nhiều, hắn dễ dàng đạt được manh mối, hoặc đưa ra suy đoán, hắn lại hiểu, thần vị bắt nguồn từ cổ ngữ, thần vị của hắn là cổ ngữ hạ cung, tuyệt đối có một nơi như thế, nhưng đó là địa phương nào, không cách nào biết được. Nghĩ tới đây, Giang Lan đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, hư không vô tận, hắn không nhìn thấy bất kỳ vật gì, nhưng hắn lại có thể cảm giác được vị trí thần vị, cũng có thể cảm giác được vị trí của ngự hạ cung, hắn muốn đi lên cũng có thể, nhưng thực lực của hắn không đủ tiến vào của ngự hạ cung. Nếu có thể vào, có lẽ sẽ biết được càng nhiều việc. Lắc đầu, hắn tiếp tục xem xét cổ ngự truyền văn, lần này hắn nhìn thấy chính là thôn xóm, tương truyền thôn xóm này mỗi khi qua một đoạn thời gian, sẽ có người tới mang đi một bộ phận nam nữ trẻ tuổi, bọn họ người mặc kim giáp, uy vũ bất phàm. Thôn dân không cách nào phản kháng, người bị mang đi chưa từng có người nào quay về, mỗi lần mang người đi, bọn họ đều sẽ lưu lại một ký hiệu, ban đầu bọn họ không biết ký hiệu đại biểu cái gì, về sau sai người hỏi thăm, mới hiểu, đại biểu cổ ngữ. Nhưng mà thôn xóm này đã tiêu vong, những tin tức này cũng lưu lại trong thư tịch tại thôn xóm bị tàn phá, Giang Lan không có dừng lại, hắn tiếp tục lật xem. Phát hiện có rất nhiều nghe đồn liên quan tới cổ ngữ, các phương diện đều có. Khoa trương nhất chính là, một ngày tại các nơi trong đại hoang đều thấy được bầu trời xuất hiện một tôn pháp tướng, giống như một lão giả siêu nhiên, hắn mặc kim bào, đầu đội kim quan, không giận tự uy. Sau đó hắn cất bước đi lên không trung, biến mất phía chân trời, đại hoang hiển thành. Xem ra việc này không có quan hệ tới cổ ngữ, nhưng mà căn cứ một số nghe đồn, trên kim bào của vị lão giả này, dường như khắc một số ký hiệu. Ký hiệu phiên dịch ra là cổ ngự đế chủ, Giang Lan rất tò mò, cổ ngự đế chủ. Hiện tại cổ ngự có cơ duyên thần vị rơi xuống, phải chăng có quan hệ với vị đế chủ này, nhưng mà có một chút đã có thể xác định, cổ ngự trước kia cũng thuộc về đại hoang, sau này lại không phải, hoặc nói trước kia cổ ngự xuất hiện ở đại hoang, hiện tại không xuất hiện. Thần vị cụ thể xảy ra chuyện gì, quyển sách này không nhắc đến, bên trong miêu tả cổ ngự không phải là việc bình thường. Mặc kệ là được kiến trúc, mai táng hay một số dấu hiệu hiển thánh, đều có thể gián tiếp nói rõ cổ ngự cao minh, hiện tại thần vị càng trực tiếp lấy cổ ngự để xưng hô. Như vậy đã nói rõ những tin đồn này có thể là thật, cụ thể là như thế nào vẫn không cách nào biết được, phương diện này biết nhiều nhất, có lẽ vẫn là Hy Hòa đế quân, nhưng mà vị này ở vị trí nào trong Côn Lôn, Giang Lan đến bây giờ vẫn không biết, đương nhiên, cũng không dám đi điều tra. Dễ dàng tự chui đầu vào lưới, thực lực đủ mới thử điều tra việc còn lại. Trước mắt phải xem hết thư tịch do sư phụ mang tới, cũng có thể biết không ít. Giang Lan khép sách lại, trời đã sắp tối rồi, chuẩn bị tu luyện. Thối luyện kim thân không có thể tùy ý dừng lại, kim thân viên mãn mới có thể tấn thăng tuyệt tiên, dù còn cách tấn thăng không xa, nhưng cũng không thể thư giãn, tu luyện không tiến ắt lùi. Vào đêm, Giang Lan mang theo thực vật chứng đi vào U Minh Động, bắt đầu tu luyện. Thời gian 11 năm, cũng không thể để hắn tấn thăng tuyệt tiên. Có từ từ sẽ đến, dân cũng không vội, nước chảy thành sông. Ngày kế tiếp, hắn một thân một mình trở lại tiểu viện, thực vật chứng bị lưu tại U Minh Động, thật lâu không có tiếp xúc với khí tức U Minh, U Dạ hòa lên tinh thần một chút. Như thế không có mang bọn chúng ra ngoài, lần sau lại đi ra phơi nắng, ngồi trong sân, hắn vẫn mở cổ ngự truyền văn ra xem, muốn nhìn xem bên trong có bao nhiêu truyền thuyết, nhìn xem cổ ngự cụ thể là địa phương nào. Có lẽ không có ghi chép cụ thể. Nhưng mà dưới tình huống không ảnh hưởng tu luyện, biết nhiều một ít tự nhiên là chuyện tốt. Lần này vừa mở sách ra xem, đã có người chạy vào tiểu viện, là Tiểu Vũ ngự kiếm tiến vào. Sư đệ, Tiểu Vũ trực tiếp đáp xuống trước bàn đá. Sư tỷ, Giang Lan nhìn Tiểu Vũ, hơi ngoài ý muốn. Sư đệ đang làm gì? Tiểu Vũ nở nụ cười nhìn Giang Lan, an vị bên cạnh Giang Lan. Đọc sách. Giang Lan đáp, không có che giấu. Còn gì nữa không, cho ta một bản. Tiểu Vũ nhìn lấy Giang Lan hỏi. Cái này, Giang Lan lấy ra một bản Đại Hoang Lẫn Lộn thiết bình thường nhất, không ảnh hưởng tu luyện. Chuyện cổ ngữ và thần vị không thích hợp cho sư tỷ xem, cách sư tỷ quá xa, Tiểu Vũ cũng không kén chọn, trực tiếp lưng tựa Giang Lan, nghiêng người đọc sách, như thế Giang Lan cũng không nói thêm cái gì, tiếp tục xem cổ ngữ truyền văn. Chỉ xem một lúc, đã nghe thấy Tiểu Vũ nói. Sư đệ không hiếu kỳ vì cái gì ta đột nhiên chạy xuống sao? Vì sao sư tỷ đột nhiên chạy xuống? Giang Lan cũng hỏi Tiểu Vũ. Nghe được vấn đề này, Tiểu Vũ lập tức ngồi dậy, nhìn Giang Lan, nghiêm mặt nói. Chẳng lẽ ta đến chỗ của sư đệ còn cần lý do sao? Hắc hắc. Tiểu Vũ vui vẻ cười lên, sau đó tựa vào người Giang Lan tiếp tục xem sách. Sư tỷ tâm tình tốt hơn nhiều. Giang Lan suy nghĩ trong lòng, có điều hắn có thể cảm giác được, sư tỷ rất vui vẻ. Không nói thêm gì, Giang Lan tiếp tục xem sách, nhìn xem có thu hoạch hay không. Xem đến giữa trưa, hắn nhìn thấy rất nhiều nghe đồn, cũng không có thu hoạch rõ ràng, nhưng mà có một chút lại làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn, trước đó nghe đồn xuất hiện tại Tây Hoang, về sau nghe đồn trải rộng các địa phương trong Đại Hoang, dường như mỗi một chỗ đều có cái bóng của cổ ngự. Tại Đông Hoang có cổ ngự người truyền pháp, tại Nam Hoang có cổ ngự người khai sơn thông lộ, tại Bắc Hoang có cổ ngự hạ xuống giết hại, diệt chủng tộc. Tại Trung Nguyên có nhiều lần cổ ngự dẫn người biến mất, không thấy tung tích, Tây Hoang có tế đàn, không biết tác dụng gì. Nhưng trong đó có câu nói hấp dẫn sự chú ý của Giang Lan, là viết như thế này. Cổ ngự không phải thế lực duy nhất, càng không phải là thế lực bình thường, nó có khả năng do rất nhiều bộ phận tạo thành. Mỗi bộ phận đều có chuyện làm của mình, nghe đồn không thể cua đũa cả nắm, mà cổ ngự cực kỳ có khả năng không phải tên đầy đủ, nó cần phải có tên hoàn chỉnh. Giang Lan nhìn xuống. Cũng không nhìn thấy có nói tên đầy đủ là cái gì, nhưng mà tên mỗi thần vị đều dài như vậy, tên thật cổ ngự dài một chút cũng là bình thường. Không có đáp án, hắn cũng không vội đi tìm kiếm, chờ sau này có cơ hội là có thể biết được, hoặc là chờ tu vi càng cao, có thể tìm kiếm đáp án tại cổ ngự hạ cung, đều có thể, vẫn phải xem thực lực tự thân mạnh bao nhiêu, khi còn yếu còn không thể tiến vào cửa cổ ngự hạ cung. Càng đừng đề cập việc còn lại, nhưng mà, việc này khiến hắn nhớ tới đồ vật nhìn thấy trước đó. Dường như cổ ngự hạ cung đầy vết sách, hơn nữa lúc còn không được thần vị, hắn còn nhìn thấy một số hình ảnh máu chảy thành sông, đến bây giờ không cách nào biết được hình tượng này có quan hệ với ba quốc hay không. Ba quốc khai chiến với yêu tộc, máu chảy thành sông cũng là việc bình thường, nếu không phải ba quốc, như vậy là cái gì? Không có đáp án rõ ràng, chỉ có thể để sang một bên. Sư đệ, hỏi ngươi chuyện này, Tiểu Vũ đột nhiên lên tiếng. Sư tỷ cứ hỏi, Giang Lan khép thư tịch lại. Có thể để lần sau lại xem. Trong thư tịch có không ít tin tức, nhưng mà Đại Hoang có không ít tiên thiên sinh linh, không biết thời đại cổ ngự ẩn hiện, phải chăng có bóng dáng của bọn họ hay không. Long tộc, Thiên Vũ Phượng tộc, Đại Điệp Kỳ Lân tộc, tất cả đều là tiên thiên sinh linh, là chủng tộc sớm đàn sinh khi sinh mệnh mới bắt đầu. Mỗi một tộc đều vô cùng cường đại, Vu tộc, Ma tộc, Yêu tộc và Thiên Nhân tộc cùng các chủng tộc hậu thiên cũng không kém chút nào, nhân tộc xuất hiện muộn, thuộc về cái sau vượt cái trước. Ba quốc xuất hiện là chuyện ngoài ý muốn, quỷ khí cải biến sinh linh bên kia, như thế mới có ba quốc. Đại địa kỳ lân tộc giao chiến cự linh tộc, Giang Lan biết rất ít, bọn họ thân ở Đông Hoang, tương đối điệu thấp, ghi chép cũng không nhiều lắm. Việc này không liên quan với hắn, cảm giác tồn tại cũng yêu, chủ yếu là xung quanh hắn luôn có cái bóng của chủng tộc khác. Long tộc không nói, Tiểu Vũ chính là, nàng bây giờ đang ở bên cạnh hắn, cho nên hắn biết sơ lược về long tộc, Thiên Nhân tộc là tử địch. Yêu tộc nhìn chằm chằm cửa vào U Minh, Địa Minh Ma tộc gần đây cũng nhìn chằm chằm cửa vào U Minh. Đại địa Kỳ Lân tộc và Thiên Vũ Phượng tộc đều có người ở gần khách sạn, thiếu niên trưởng thành có quan hệ với hung thú cùng kỳ lại có quan hệ với yêu tộc, ba quốc quan hệ càng nhiều, nhưng đó là quan hệ hữu hảo, trước mắt nhìn thấy là như vậy. Linh Sơn Vu tộc không có ảnh hưởng, cùng loại với cự linh tộc. Sư đệ gần đây có xem sách liên quan tới tâm cảnh hay không? Tiểu Vũ lên tiếng. Không có. Sư đệ gần đây có nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn không? Tiểu Vũ ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn Giang Lan. Vấn đề này lại làm Giang Lan lắc đầu, gần đây hắn không có quan sát nhật nguyệt biến hóa. Sư tỷ muốn nhìn. Không nhìn. Tiểu Vũ lập tức lắc đầu, sau đó nói. Sư đệ mấy năm này tốt nhất đừng nhìn. Đúng thế, hiệu cỏ cũng ít một chút, việc này càng khiến Giang Lan không hiểu. Xem mặt trời mọc và mặt trời lặn sẽ có ảnh hưởng gì, tập tục long tộc trước hôn nhân, việc này cũng có thể lý giải. Sư đệ rất nghi hoặc, Tiểu Vũ đứng lên, từ trên cao nhìn xuống Giang Lan, nói. Ta giải thích cho sư đệ biết một chút. Giang Lan ngẩng đầu nhìn Tiểu Vũ, chờ đợi giải thích. Cũng không có ý đứng lên, dựa theo chiều dài của Long mà nói, nàng đúng là cao hơn hắn không ít, hắn lại chưa từng nghe nói qua tập tục như vậy. Sư đệ có khi nào đọc sách bỗng nhiên hiểu không? Cũng có lần nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn bỗng nhiên hiểu không? Còn có thời điểm nhổ cỏ bỗng nhiên hiểu không? Là có những chuyện này, Giang Lan gật đầu, khi đó tích lũy đầy đủ, cộng thêm có xúc động, nước chảy thành sông, hắn có đốn ngộ như thế, cũng có một chút thành phần vận khí. Sư đệ có nghĩ tới hay không, nếu như những năm qua đột nhiên lâm vào đốn ngộ, có phải sẽ trôi qua mười mấy hai mươi năm? Tiểu Vũ cúi đầu nhìn Giang Lan, nghiêm túc hỏi. Nghe được việc này, Giang Lan run lên. Hắn đã hiểu ra, hắn đốn ngộ đúng là cần một ít thời gian, mấy năm đến 20 năm không giống nhau, nếu như hắn lâm vào đốn ngộ lần nữa, khi đó sẽ bỏ qua thời gian đại hôn, hoặc lúc tỉnh lại đã đến lúc sắp kết hôn, như thế đúng là không thích hợp. Hắn đọc sách, quản lý ngọn núi đều vì cảm giác hài lòng, vẫn chưa từng đeo lên gông xiềng cho mình, cho nên không để ý đến sau khi đốn ngộ có thể sẽ ảnh hưởng đại hôn. Tiểu Vũ ngồi bên người Giang Lan, nâng quai hàm nói. Sư đệ một không nên nhìn, sẽ lâm vào đốn ngộ, thiên tài cũng không thể đốn ngộ như thế. Mấy năm nay tận lực không đọc sách liên quan tới tâm cảnh, cũng không xem nhật nguyệt biến hóa, nhổ cỏ làm phiền sư tỷ đi cùng. Giang Lan mở miệng nói ra, Tiểu Vũ nhìn chăm chăm Giang Lan, giống như có lời gì đó muốn nói, nhưng mà đại nàng còn chưa nói ra khỏi miệng, Giang Lan sớm mở miệng nói. Không làm khó dễ. Đúng là không làm khó dễ, có một số việc cũng nên quyết định lấy hay bỏ, nếu đã sớm thành hôn, phải chuẩn bị cho việc thành hôn, mà không phải lâm vào đốn ngộ trước thành hôn. Việc này sẽ mang lại phiền toái không cần thiết cho nhiều người. Hắn chưa từng cân nhắc qua những việc này, ngược lại là hắn sai lầm. Sư phụ chưa từng nhắc nhở hắn, hắn coi thật không cần chuẩn bị cái gì. May mắn, có sư tỷ nhớ đến. Tiểu Vũ cười cười, vỗ đầu Giang Lan, nói. Sư đệ, về sau sẽ do ta nhổ cỏ dại trên đệ cửu phong, về sau để cho ta thu hộ sư đệ. Lòng ngày càng uổng vọng, Giang Lan suy nghĩ trong lòng. Yến tử trải qua mộng nhiều năm, Ngô Đồng hôm qua mộ không phải. Dưới đệ cửu phong, đại thụ ven đường, trên cây có chim chóc bay tới, lại không tìm thấy điểm dừng chân quen thuộc, này cây đã không phải cách lúc cây, bốn mùa cương thường, xuân hoa, hạ vũ, thu nguyệt, đông tuyết. Cây tầm thường, không thể trốn thoát bốn mùa thay đổi, tránh không khỏi năm tháng biến thiên, càng không có sức chống cự lực lượng trùng kích, dưới đệ cửu phong không phải vùng đất bình tĩnh. Giang Lan cất bước thật nhanh, ra khỏi Côn Lôn, hôm nay, hắn về Côn Lôn năm thứ năm, thời gian này, Tiểu Vũ thường xuyên đến đệ cửu phong tìm hắn. Phần lớn là ban ngày, hắn cũng không có thay đổi thói quen đọc, nhưng hiện tại hắn không xem nhiều thư tịch liên quan tới tâm cảnh, hắn cũng không quan tâm nhật nguyệt biến hóa, nhổ cỏ cũng mang theo sư tỷ, lời trong miệng Long không thể tin hết, công việc nhổ cỏ còn cần tự thân đi làm, sư tỷ phụ trợ là đủ. Nếu không, càng làm càng loạn, không bằng tùy ý hắn sinh trưởng 10 năm. Gần đây sắp trùng kiến phòng, nhưng không biết dựng như thế nào, hỏi Tiểu Vũ chỉ nói muốn làm cái hồ to trong phòng, hắn cự tuyệt, không thể đạt được đề nghị rõ ràng, hắn dự định đi hỏi bát thái tử một chút, có lẽ có ít tác dụng. Hôn lễ vẫn đang được chuẩn bị, tất cả người Côn Lôn đều biết, thần nữ và đệ tử đệ cửu phong sắp thành hôn, trong thời gian này Côn Lôn vẫn chú ý đến hắn một cách nhất định, trên lý luận hiện tại cũng không thích hợp, nhưng vẫn cần hỏi một chút. Qua một lúc, trong khách điếm, Giang Lan đi vào, vừa hay lại thấy có người đi ra, là đám người Lộ Gian sư huynh. Sư huynh sư tỷ, trông thấy mấy người, Giang Lan nhẹ giọng chào hỏi. Há, là Giang sư đệ, Lộ Gian tươi cười, bọn họ một hàng bốn người, đệ nhất phong Lâm An, đệ nhị phong Bác Phương, đệ tam phong Hồng Loan, đệ bát phong Lộ Gian. Những người này đại bộ phận đều là chân tiên, Lộ Gian sư huynh là cường đại nhất. Hắn đang ở ngưỡng cửa thiên tiên, kém một bước lên trời. Sư đệ có rảnh hay không, muốn hỏi sư đệ một vấn đề. Hồng Loan đột nhiên lên tiếng. Sư tỷ xin hỏi, Giang Lan tự nhiên đáp ứng. Sư đệ cảm thấy Long Vũ sư muội được chứ? Hồng Loan hỏi. Long Vũ sư tỷ rất tốt, Giang Lan không do dự trả lời,